Độc sủng yêu tinh, chương 23, nàng nhỏ đáng thương. Góc truyện audio.com. Lôi Duẫn Linh vừa thấy đối phương cải trang, lập tức thu bộ dáng cấp bách, trong nháy mắt biến thành một quận chúa tôn ngạo khí tôn quý. Ngẩng đầu hướng Ảnh Hư lạnh nói, còn nhận thức ta à, lá gan không nhỏ nha, cũng dám đả thương người của ta, mau giúp bổn tiểu thư Diêu công tử, đây chính là con mồi mới của nàng. Không được à, quận tiểu thư, vị công tử này ngài không thể mang đi à. Ảnh vội vàng đỡ sủng nhi. Tiểu chủ tử, ngươi không bị thương chứ? Hắn ta là rất muốn hỏi có hay không bị trêu ghẹo vân vân. Chính là hắn ta không dám. Vì cái gì không thể? Hừ, ai dám giành với ta? Có bản lĩnh đến đánh một trận. Đúng rồi, y chảy máu, trước giúp y cầm máu a. Lôi Duẫn Linh vừa nhìn đến vết thương trên tay sủng nhi, vội vã kêu, nàng hiện tại đã quên, có Ảnh vị ám vệ cao thủ ở đây, khắc tinh kia của nàng cũng sẽ ở đây mới đúng. Nói như thế nào, Ảnh là thiếp thân ám vệ bên người hoàng thượng. Cái gì chảy máu, cái gì tiểu chủ tử, người đau ở đâu thảm? Ảnh thường ngày lãnh tĩnh thật sự khóc không ra nước mắt. Vừa rồi chủ tử biểu tình lãnh khóc ngay tại trước mặt hắn ta. Hiện tại hắn ta sẽ bị quận chúa hại chết. Nơi này, trong lời đáp, ẩn ẩn đáng thương, làm cho người ta rất đau lòng. Sủng nhi giơ tay của mình cho hắn ta nhìn, y không biết làm sao bây giờ. Y không có bị thương qua, nhưng máu không ngừng chảy. Vì cái gì vẫn chảy nhiều như vậy đau? Ân, trong mắt phủ lệ, Ảnh nhìn thấy không khỏi trừng mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Lúc sau, Ảnh liền lập tức cúi đầu. Trong lòng sợ hãi, hắn ta làm cái gì vậy? Ngàn vạn lần không cần nhạ nữ nhân này. Có lẽ chủ tử là người cường đại nhất, huyền thế bức người nhất. Nhưng quận chúa này, thủ đoạn chỉnh người loạn thất bát tao. Làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn ta lại trừng nàng. Hy vọng nàng không có trông thấy. À, quận chúa, người chuốc đại họa, bất chấp thân phận bại lộ. Ảnh nhớ đến ánh mắt không tốt của Lôi Duẫn Hạo thì vội vàng thay đổi hình dáng thê thảm vô cùng. Nói sang chuyện khác, cái gì à? Nhìn Ảnh rất nhanh giúp sủng nhi băng bó. Nhìn mỹ nam bộ dáng đáng thương, Lôi Duẫn Linh đã quên chuyện Ảnh vừa rồi trừng nàng, tạm thời không cùng hắn ta so đo. Thỉnh chú ý, là tạm thời. Nàng Lôi Duẫn Linh, chính là Lôi Quốc đệ nhị, trừ bỏ ca ca nàng Lôi Duẫn Hạo. Nàng ai cũng không để ở trong mắt, đương nhiên trừ bỏ mỹ nam nàng cảm thấy hứng thú ra. Nàng chính là có cừu tất báo, đắc tội nàng, liền chuẩn bị giữ lấy thống khổ cả đời đi. Không phải chứ, ý của ngươi là, ca ca đã ở đây. Thiên A, nàng rốt cục nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, Ảnh kêu mỹ nam tử này là tiểu chủ tử kia. Kia cùng ca ca cái gì quan hệ A tiểu thư? Ngươi vừa rồi. Không phải cố ý đi, loại chuyện ngoài ý muốn của người trong hoàng cung nói dễ nghe hơn. Chính là tiểu chủ tử cũng không phải người nào khác, nếu truy cứu đến cùng, mình vẫn là chức nhắc nhở quận chúa thật là tốt, miễn cho nàng muốn mỹ nam không cần mệnh, chết trên tay chủ tử, ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý sao? Lôi Duẫn Linh nháy mắt to vô tội. Một bộ biểu tình ta quyết không phải. Chỉ là danh hào của nàng mọi người biết rõ, nàng tuyệt đối là cố ý, đúng rồi, người ở đây, ca của ta đâu, như thế nào đem mỹ nam tử này đặt ở bên ngoài? Không biết sẽ bị người ăn đến sạch sẽ sao? Ta ở đây, ngươi lại làm cái gì cũng ở đây? Sủng nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào lại khóc? Cảnh hắn mới không thấy một hồi thôi. Như thế nào trên tay đã bị băng bó? Lôi Duẫn Hạo từng bước lại gần. Đem sủng nhi ôm đến trong lòng, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, là ai, thanh âm phẫn nộ vang hết phố, mới vừa rồi hắn nghĩ sủng nhi có thể hay không dầm mưa, có thể hay không cảm mạo chẳng hạn, hiện tại lại bị thương, Ảnh cúi đầu, chờ chủ tử trừng phạt. Lôi Duẫn Hạo nhìn hắn ta một cái, có Ảnh ở đây, tuyệt đối không có khả năng làm cho người khác sát lại sủng nhi. Vậy chỉ có. Hàn quang âm trầm dày đặc nhìn bước chân nghĩ muốn chuồn mất của nữ nhân kia. Ha ha, ca ca, là ta không phải cố ý, thật sự, Ta không nghĩ tới y sẽ bị thương. Ca ca làm gì khẩn trương như vậy? Ngươi cùng y là quan hệ gì a? Vốn Lôi Duẫn Linh định trốn đi. Ở dưới hàn quang căm tức, đành phải quay đầu lại, nhìn Lôi Duẫn Hạo nét mặt giận dữ, trong lòng không khỏi phát run, sẽ không muốn ở trên đường lớn đánh nàng đi, ngươi xem nàng thật đáng thương a, mỹ nam ở trước mắt. Ngay tại trước mắt, cách nàng không đến một thước, nàng thế như lại không thể đi đến chạm, giống như một thước kia, như là một ngọn núi một con sông, sinh ra để đem nàng cùng y chia cách, làm cho nàng nhìn thấy, ăn không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn, là cái dạng nam tử gì a, tuyệt thế vô song. Sáu người trong phủ nàng, cũng không thể so được một phần vạn của y, mỹ nam này. Liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, dụ dỗ nàng, chính là nàng cũng không thể đụng vào người. Còn có cái gì thảm hơn a, lão thiên a, ngươi là không phải đang đùa ta chứ? Lôi Duẫn Linh hướng trời không tiếng động thở dài. Đại ca nàng cũng thật là, mặc kệ lúc nào cũng không có nửa điểm biểu tình. Vậy mà lại nam hài này thần tình hoảng loạn. Đúng vậy, nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Nhìn đến lệ trong mắt nam hài kia. Một khác, ca ca nàng giống như một mao đầu tiểu tử, hoảng thành một đoàn, còn kiểm tra từ trên xuống dưới có hay không còn vết thương khác. Giống như một lão mụ tử giống nhau. Thật là, bộ dáng kia thật khiến mọi người muốn khinh bỉ hắn. Dáng vẻ không giống đế vương của Lôi Triều nha. Bất quá, Lôi Duẫn Linh sợ là đã quên. Biểu tình vừa rồi của nàng khi sủng nhi bị thương. Cũng tốt lắm nha, Linh, Thiết, ca ca như thế nào có thể cùng ta so. Ta là sắc nữ biết không, sắc nữ chính là đem con mắt dán trên người mỹ nam tử. Sau đó cái kia, mọi người, khinh bỉ không nói gì, cách trương.